Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi. Chương 48, cô chăm sóc anh, góc truyện audio.com. Editor, Park, ăn xong lẩu, hai người đi khắp nơi, đại khái 6 giờ tối mới trở về. Vừa bước chân vào cửa nhà họ Quyền, Lâm Hy liền chú ý đến Quyền Hạo không thích hợp, thấy bước chân của anh không ổn định, mày nhíu lại, giống như nhẫn nhịn đau đớn khổng lồ. Anh làm sao vậy? Trong xương cũng đau mờ mờ ảo ảo, 10 ngón tay lộ rõ, khớp xương của Quyền Hạo nắm thật chặt, trên trán lăn ra mồ hôi lạnh. Hy Nhi, em đi vào trước, anh còn có việc ra ngoài một chuyến. Hình ảnh một năm trước hiện lên trước mắt, một tay Lâm Hy nắm lấy cổ tay Quyền Hạo, anh bị bệnh gì sao? Một khi phát tác có phải giống như một năm trước điên cuồng tự làm khổ không? Cô chạm tới, đau đớn của anh giảm bớt một chút, tuy nhiên vẫn rất đau. Hầu kết dao động, anh khó khăn nó, anh không có bệnh. Quản gia, dáng vẻ khổ sở mồ hôi đầm đìa của anh khiến cho cô sinh nghi. Trần Tiêu đã sớm chờ đợi ở bên cạnh, nghe vậy, lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Tiểu thư, xin hỏi có dặn dò gì? Kêu bác sĩ tới đây. Lâm Hy nắm chặt cổ tay Quyền Hạo, không để cho anh rời đi. Trần Tiêu tỏ vẻ cứng ngắc gần như hóa đá. Vấn đề của thiếu gia không phải cứ gọi bác sĩ tới là có thể giải quyết, nếu như cố gắng phải tìm bác sĩ, vậy tiểu thư chính là người tốt nhất làm bác sĩ. Quyền Hạo đã đau đến cực hạn, muốn nhanh chóng rời đi, không muốn để cho một mặt nhếch nhác của mình hiện ra trước mặt cô, nhưng cô giữ cổ tay của anh không nỡ làm tổn thương cô, chỉ đành phải cố nén cảm giác đau đớn. Đài En Cơ Đan, Le Y Cua Hai On, không cần gọi bác sĩ tới đây. Môi mỏng bị anh cắn đến lộ ra tia máu, Quyền Hạo khổ sở nói. Anh có bệnh gì khó mở miệng sao? Đại thiếu gia nhà họ Quyền luôn luôn kiêu căng, chẳng lẽ thật sự có bệnh gì? Trong lòng Lâm Hy len lén nghĩ bát quái. Không có, về điểm này Quyền Hạo kiên quyết phủ nhận. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Trần Tiêu thận trọng mở miệng, đi tìm thuốc giảm đau thôi. Dạ tiểu thư, trước khi Trần Tiêu đi tìm thuốc, ánh mắt tràn đầy đồng tình liếc nhìn thiếu gia nhà mình. Xem ra tối nay thiếu gia không thể rời đi rồi, trong 3 năm qua, vào mỗi đêm trăng tròn, thiếu gia phải đi nơi khác vượt qua nỗi khổ sở không chỗ nào phát tiết. Thiếu gia làm như vậy, vì chính là không muốn để cho tiểu thư biết. Tôi đỡ anh lên lầu thôi. Lời không cho từ chối vừa dứt, Lâm Hy liền đỡ Quyền Hạo lên lầu. Chóp mũi truyền đến hương vị ngọt ngào của cô, ý chí của anh dần dần tan ra sụp đổ, món tay hung hăng cắm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra ngoài, đau đớn kích thích thần kinh của anh. Đỡ Quyền Hạo lên lầu, cô vén chăn trên giường lên, để cho anh ngồi xuống. Lâm Hy nhận lấy thuốc trong tay Trần Tiêu, uống vào sẽ khá hơn một chút. Thuốc giảm đau chỉ có thể hóa giải một chút đau đớn, không cách nào giải quyết tận gốc cơn đau của anh. Quyền Hạo ngước mắt nhìn cô, cơ thể hơi run rẩy, đôi tay giống như co rút nhận lấy ly nước. Lâm Hy vén tóc dài, đi ra ngoài cửa, sau khi đóng cửa cằm khẽ nâng lên ý bảo Trần Tiêu có thể nói. Trần Tiêu tăng thêm can đảm, để tránh sẽ có cảnh tượng như mấy ngày trước, anh sớm chuẩn bị tư thế chạy trốn. Tiểu thư, tối nay ngài có thể ở bên cạnh thiếu gia một đêm không? Cái gì, bên cạnh một đêm, có ý tứ gì? Lâm Hy lộ vẻ không hiểu, nói rõ một chút. The Finden Lick Kildun, tiểu thư, ngài xem thiếu gia đã khó chịu đựng như vậy rồi, chẳng lẽ ngài không thể chăm sóc thiếu gia một đêm sao? Trần Tiêu lấy dũng khí, góc truyện audio.com, bước chân ra chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Suy tính hồi lâu, Lâm Hy rất khó hiểu nhíu mày một cái, anh ta rốt cuộc bị bệnh gì vậy? Ngài coi như thiếu gia bị bệnh thôi, dứt lời Trần Tiêu chuẩn bị chuồn mất. Quay đầu lại nhìn cửa, cô không muốn tiến vào nữa, có thể do nghĩ đến dù sao Quyền Hạo cũng là cái máy rút tiền của cô, dáng vẻ khó chịu của anh lắc lư trước mặt cô, cộng thêm cảnh tượng kinh khủng đã thấy vào một năm trước đó, mím môi đẩy cửa vào. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ trở nên hỗn độn, Quyền Hạo ngồi xổm trên mặt đất khổ sở thở hổn hển, nhìn anh trở nên giống như một đầu thú bị thương, chính vào lúc này gầm nhẹ đã tiêu hao hết hơi sức anh có, đau đớn hành hạ trời sinh khiến cho mặt mũi anh trở nên dữ tợn. Đây là bệnh gì? Lâm Hy rất buồn bực nghĩ. Cô đi tới trước mặt anh, học anh ngồi xổm xuống, anh còn tốt chứ? Không tốt, không tốt chút nào. Quyền Hạo duỗi hai tay ra, hung hăng ôm lấy cô. Tiếng thở dốc của anh thật dồn dập, Lâm Hy bị ôm chặt ngồi sững trên đất, rất khó chịu sao? Hy Nhi, anh rất khó chịu. Anh như đứa con nít đang làm nũng, trong tiếng nói ẩn chứa đau đớn nồng đậm, anh như không muốn xa rời cọ cọ trên cổ cô. Ở bên cạnh cô 3 năm, đau đớn đêm trăng tròn dần giảm bớt nhưng đau này vẫn có thể đoạt mất tâm trí người. Ấn tượng đầu tiên anh cho cô là lạnh lùng, cao quý, chung sống 3 năm, cô cảm thấy anh và người bình thường không có gì khác biệt, dĩ nhiên vẫn có sự khác biệt về chất với người bình thường. Trong 3 năm này, cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ anh mất khống chế tự làm khổ mình một lần, mà đêm nay là lần thứ 2 cô nhìn thấy dáng vẻ y hệt đứa nhỏ của anh. Nhiệt độ nóng bỏng tuy làm cho cô khó chịu, đối mặt với Quyền Hạo yếu ớt như thế, cô cũng không tuyệt tình đến đẩy anh ra, đôi tay vòng ra sau lưng anh, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh. Anh si mê ấm áp trong ngực cô, còn cô thì tràn đầy lòng nghi vấn. Hai người không biết duy trì tư thế này bao lâu, đôi tay của cô đã sắp tê dại rồi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, vầng hào quang nhu hòa sáng rọi làm đẹp phòng ngủ, cảnh hai người ấm áp lại tươi đẹp đang ôm nhau, cái gọi là ngày tốt cảnh đẹp chính là hình dung cảnh hiện tại, đột nhiên Lâm Hy phá phong cảnh nói một câu, anh đây rốt cuộc là bị bệnh gì? Khi Quyền Hạo đang mê muội trong cái ôm ấm áp trong ngực này thì giọng nói thanh thúy của cô vang lên bên tai anh. Thân thể tuy đau đớn, nhưng trong lòng trống không và trống rỗng sớm được nhiệt độ của cô lấp đầy, khóe môi anh hơi vểnh lên, anh không có bệnh. Cho dù anh có bệnh có thể điều trị cho anh, chỉ có một mình cô. Anh chắc chắn chứ, nói xong, Lâm Hy nới lỏng tay, định đẩy anh ra. Quyền Hạo vòng tay thật chặt quanh eo cô, không cho cô có bất cứ cơ hội nào đẩy anh ra, tham lam hít lấy hương vị ngọt ngào trên người cô. Ôm cũng đã ôm lâu như vậy, nhìn anh xem ra không có chuyện gì rồi, cô cũng mệt mỏi. Dai n ra, nos, qui ido nn. Cho dù cô đẩy anh như thế nào, anh chính là không nhúc nhích giống như bạch tuộc dính vào trên người cô. Anh đã không sao rồi, buông tôi ra. Cô mặt đối mặt với anh, thở ra khí nóng phun lên mặt anh. Trong mắt thâm thúy như biển rộng vô tận, giờ phút này tập trung nhìn cô có một sức quyến rũ khó tả. Em tức giận sao, nghe được không kiên nhẫn trong giọng nói của cô. Nếu không buông ra thật sự sẽ tức giận. Được, anh thả em ra. Anh nói được làm được, đôi tay ngay sau đó rời khỏi người. gocchuyenaudio.com Cô, rốt cuộc đã có thể đứng lên, xương cốt của cô đều đã tê dại chết được, đập đập bả vai eo đau nhức. Một giây kế tiếp cô đã thấy hai mắt Quyền Hạo đỏ ngầu, dáng vẻ này của anh giống như triệu chứng trước khi điên cuồng. Không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng đè anh trên giường, không phải anh mới vừa rất tốt sao? Sao cô vừa mới buông anh ra trong nháy mắt anh lại như vậy? Trên người Quyền Hạo đắp chăn, nhưng đau đớn vẫn khiến cho anh muốn lăn lộn, anh cắn chặt môi. Lâm Hy vừa nhìn như vậy, cũng biết tối nay cô nhất định phải chăm sóc Quyền Hạo rồi, cô nản lòng như trái khinh khí cầu hết khí thở ra một hơi. Không hề để ý cùng ngủ trên một cái giường với anh, mặc cho anh ôm cô. Người nào đó thành công, mới vừa rồi còn khổ sở không chịu nổi, lúc này sắc mặt lập tức chuyển thành vui mừng. Đã không phải là lần đầu tiên chung giường chung gối rồi, Lâm Hy cũng không thấy kỳ cục, chủ yếu là cô không muốn nghĩ sai. Cô đây như xem theo ngủ sao? Trước khi ngủ cô cuối cùng nghĩ sai rồi. Trăng tròn treo trên bầu trời, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi khắp mặt đất. Giờ phút này trong nhà họ Quyền, một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ, khóe môi người đàn ông tươi cười ôm trong ngực như ôm báu vật, không nỡ buông tay cũng sẽ không buông tay. Còn cô gái thì trong mộng cũng mang theo vẻ không bình tĩnh, rất muốn dãy giụa, nhưng người đàn ông trong mộng sao lại cho cô có cơ hội này, hai tay vòng quanh eo cô dùng sức thêm. Cách chương.